tôi bắt đầu đi kiểm tra các tầng xem có xảy ra chuyện gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net